khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 430, lão bản khẳng định là ta trong mệnh chân mệnh thiên từ. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyệt Linh tỷ, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Một bên Liễu Như Ngọc chắc chắn nói. Tiểu Như Ngọc đều nói như vậy. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Đến, nói cho ta nghe một chút đi. Nguyệt Linh cười nói. Liễu Như Mị gật gật đầu. Bắt đầu giảng thuật lên. Trong lúc đó, Liễu Như Ngọc còn thỉnh thoảng bổ sung hai câu. Theo Liễu Như Ngọc, bởi vì thượng cổ di tích tin tức đến Cửu Diệu Thành. Bởi vì lúc ấy Cửu Diệu Thành bên trong phát sinh không tầm thường đại sự, hướng Tiêu Thành hỏi thăm tình huống. Sau đó theo Tiêu Thành trong miệng đạt được tin tức, Liễu Như Ngọc đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, bị bên trong mua bán những cái kia thần kỳ hàng hóa chỗ tin phục. Có thể bổ sung sinh cơ quỳnh tương lộ, trong nháy mắt khôi phục thương thế Coca-Cola, khiến người ta không tác dụng phụ thời gian ngắn lên cấp điều cay. Tăng cao tu vi game giả lập, bởi vì Liễu Như Ngọc tin tức, Liễu Như Mị tiến về Khởi Nguyên Thương Thành. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn thua thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức vừa mới mở ra thời điểm. Lão bản nói lên một cái kia cái vấn đề. Quảng cáo, Nguyệt Linh nghe hai người giảng thuật, không nói một lời. Bất quá theo nàng cái kia càng sáng lấp lánh ánh mắt cùng nét mặt hưng phấn không khó coi ra. Hắn tâm tình rất không bình tĩnh. Nguyên lai tại Thiên Lan Đại Lục bên trong, còn có cùng ta đồng dạng tìm kiếm thế giới chân lý người. Ta đạo không cô a. Nguyệt Linh đã tải trong suy nghĩ đem Lạc Xuyên xem như chính mình chi âm. Làm Liễu Như Mị giảng đến vô tướng yêu tăng đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Đồng thời chuẩn bị động thủ thời điểm, Nguyệt Linh không khỏi siết chặt quyền đầu. Tuy nhiên biết được kết quả như thế nào, nhưng là nàng vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Vô tướng là tôn giả nhị phẩm. Lúc ấy hiện thân thời điểm, dị tượng toàn bộ Cửu Diệu Thành người đều thấy được. Liễu Như Mị sinh động như thật nói. Xương máu đầy trời. Đây chính là vô tướng yêu tăng bảng hiệu đăng tràng phương thức. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau này thế nào? Nguyệt Linh hưng phấn hỏi đến. Lúc ấy chúng ta tuy nhiên không tại hiện trường. Bất quá lão bản trong tiệm vẫn là có không ít khách hàng. Liễu Như Ngọc cười nói. Lúc ấy vô tướng yêu tăng còn muốn dùng hắn kim bát oanh mở Khởi Nguyên Thương Thành cửa tiệm. Kim bát vừa mới chạm đến thời điểm, trực tiếp thì phế đi. Cũng không biết lão bản tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong bày ra bao nhiêu trận pháp. Liễu Như Mị không khỏi cảm thán một câu. Kết quả như thế nào? Nguyệt Linh ánh mắt sáng lấp lánh. Khuôn mặt nhỏ cũng có chút đỏ bừng. Kết quả đương nhiên cùng ngươi đoán không sai biệt lắm. Mạnh như vô tướng yêu tăng. Cũng không có ở lão bản thủ hạ đi qua một chiêu. Liễu Như Ngọc cười nói. Trong mắt tràn đầy ý sùng bái. Bất quá một cái búng tay. Vô tướng yêu tăng trực tiếp biến thành cho bụi. Liền chân linh cũng không từng thoát đi. Chân linh là tôn giả mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Rất khó bị chôn vùi. Oa, lợi hại như vậy. Nguyệt Linh trong mắt đã xuất hiện ngôi sao nhỏ. Nhanh nhanh nhanh, chuyện kế tiếp cũng cho ta kỹ càng nói một chút. Tại Nguyệt Linh trong lòng, Lạc Xuyên thân phận đã theo chi âm thành công nâng cao một bước. Quảng cáo, Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị nhìn đến Nguyệt Linh một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Tinh tế giảng thuật lên, ta cảm giác, lão bản khẳng định là ta trong mệnh chân mệnh thiên tử. Nghe hai người giảng thuật xong, Nguyệt Linh đầu tiên là trầm mặc, làm hai người nghi hoặc nàng chuẩn bị làm cái gì thời điểm. Nguyệt Linh bỗng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Hơn nữa nhìn cái kia chắc chắn ánh mắt, không giống làm bộ. Hai người nghe được Nguyệt Linh mà nói về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được ho khan. Nguyệt Linh tỷ, ngươi thì đừng nói giỡn. Liễu Như Ngọc có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Nguyệt Linh. Không, Ta rất nghiêm túc, Nguyệt Linh nói nghiêm túc, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.